Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 2, hạt của sự thực, diễn đọc Jean. Geralt hắn ngẩng đầu rời khỏi giấc ngủ. Mặt trời đã lên cao, lấp những tia nắng vàng qua màn trắng cửa sổ, xuyên vào căn phòng với những vệt dài ánh sáng. Tên thợ săn quái lấy tay che mắt, một phản xạ theo bản năng không cần thiết mà hắn chưa bao giờ dứt bỏ được. Bởi dù sao thì tất cả điều hắn cần làm chỉ là thu hẹp cặp đồng tử lại như những vết cắt dọc đứng. Trễ rồi, Nendake nói khi đang mở cửa sổ. Người đã ngủ quá. Con lùi đi, Lola. Cô gái đột ngột đứng dậy và trườn khỏi giường để nhặt cái áo choàng dưới nền. Geralt cảm thấy một vệt mát nước bọt trên vai hắn, nơi đôi môi cô ấy ở vài giây phút trước đó. Chờ đã. Hắn ngần ngại nói. Cô nhìn hắn, rồi ngay đó quay đi. Cô ấy đã thay đổi, chẳng còn cái gì dịu êm như đại dương ấy trong cô nữa, không gì của cái ấm áp, của mùi hương mờ ảo mà cô mang theo lúc bình minh. Mắt cô màu xanh dương, không phải màu đen, và cô có những chấm đồi mồi trên cổ, trên vai. Chúng không phải thiếu hấp dẫn, chúng hợp với nước da và màu tóc đỏ nhạt của cô. Chỉ là hắn không thấy chúng lúc sáng, khi cô là giấc mơ của hắn. Hắn xấu hổ nhận ra mình cảm thấy bực dọc đối với cô, bực rằng cô đã không tiếp tục là một giấc mơ và rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân vì điều đó. Chờ đã, hắn lặp lại. Lola, ta muốn... Đừng nói chuyện với cô ấy, Geralt. Nenneke nói, cô ấy sẽ không trả lời ngươi đâu. Con lùi đi, Lola. Choàng trong tấm áo, cô gái thoăn thoắt về phía cửa, bàn chân trần vỗ trên nền phòng, bồn chồn, thẹn thùng, thờ thẫn, không còn gợi nhớ hắn một chút gì đến Yennefer. Nenneke, hắn nói với tới cái áo, ta hy vọng bà không khó chịu về chuyện đó, bà sẽ không phạt cô ấy chứ. Tên ngốc, người nữ tu khịt mũi. Ngươi quên mất mình đang ở đâu à? Đây không phải một tu viện khổ hạnh hay viện nữ tu kính. Đây là đền thờ Melido. Nữ thần của bọn ta không cấm các nữ tu bất cứ điều gì, gần như thế. Bà đã cấm ta nói chuyện với cô ấy. Ta không cấm ngươi, nhưng ta biết nó là vô ích. Lola không nói chuyện. Sao? Cô ấy không nói chuyện. Cô ấy đã lập một lời thề. Nó như một kiểu hy sinh để... giải thích làm gì chứ? Dù sao ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi thậm chí sẽ không cố thử hiểu. Ta biết cách nhìn của ngươi về tôn giáo. Không, đừng mặc áo vội. Ta muốn xem qua cổ ngươi. Bà ngồi trên mép giường một cách thành thục, tháo dải băng vải lanh quấn chặt quanh cổ tên thợ săn. Hắn nhăn mặt đau đớn. Ngay khi hắn tới Elander, Nenneke đã cắt bỏ những đường khâu chặt đầy đau nhất của thứ chỉ bệnh của thợ làm giày mà người ta đã khâu giúp hắn ở Quizim, mở vết thương và khép nó lại lần nữa. Kết quả thật rõ ràng, hắn đã đến đền thờ gần như hồi phục, nếu có chỉ là một chút khó nhọc trong cử động. Giờ thì hắn lại mệt sức và đau đớn, nhưng hắn không phản kháng. Hắn biết vị nữ tu đã nhiều năm và biết kiến thức về chữa lành của bà giỏi như thế nào, phương thuốc của bà đa dạng và toàn diện ra sao. Một chuỗi trị liệu tại đền Melido chẳng có gì ngoài tốt lành. Nenneke xem vết thương, rửa ráy và bắt đầu lầm bầm. Tự hắn rõ các bước này từ trước, bà đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên và không bao giờ quên cằn nhằn khi thấy dấu vết để lại bởi móng vuốt của công chúa xứ Quizim. Thật kinh khủng, để bản thân mình bị cắt như thế bởi một con Striga bình thường. Lớp cơ gân, nó chỉ hụt có động mạch chính của ngươi thôi. Melido vĩ đại, Geralt, có chuyện gì với ngươi vậy? Sao nó ở gần ngươi đến thế? Ngươi đã muốn làm gì? Cưỡi lên nó sao? Hắn không trả lời, chỉ cười nhẹ. Đừng có nhăn nhở như một thằng ngốc. Vị nữ tu đứng dậy và lấy túi đồ từ cái rương trong tủ. Mặc cho tầm dáng thấp và cân nặng, bà vẫn di chuyển nhanh và duyên dáng. Chẳng có gì buồn cười về nó. Người đang mất dần phản xạ của mình, Geralt. Bà đang nghiêm trọng hóa rồi. Ta không đói quá chút nào. Neneke thoa một chút bộ lục nhạt thanh, mùi bạch đàn khắp vết thương. Người không nên để mình bị thương như thế. Nhưng người đã, và lại rất nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm chí tử, và kể cả với khả năng hồi phục phi thường của mình, cũng sẽ mất vài tháng trước khi cổ người cử động hoàn toàn bình thường lại. Ta cảnh báo người, đừng thử sức mình đấu với những đối thủ nhanh nhẹn thời gian này. Cảm ơn bà vì lời cảnh báo. Có lẽ bà cũng nên cho ta thêm vài lời khuyên nữa. Ta sẽ phải sống như thế nào vào lúc đó? Kiếm một vài cô gái, mua cái xe ngựa và sắp xếp một nhà chứa di động. Neneke nhún vai, băng bó cổ hắn với những động tác nhanh nhẹn, khéo léo. Vậy là ta nên cho ngươi lời khuyên và dạy ngươi cách sống. Ta là mẹ ngươi hay gì đây? Được rồi, xong rồi đấy. Ngươi có thể mặc đồ vào. Bữa sáng đang đợi ở nhà ăn. Nhanh chân hoặc ngươi phải tự làm nó. Ta không định giữ những cô gái lại trong bếp tới trưa. Ta sẽ tìm bà ở đâu? Lúc sâu? Trong thánh điện? Không. Neneke đứng dậy. Không ở trong thánh điện. Ngươi được chào đón ở đây, thờ săn. Nhưng đừng lãng vãng trong thánh điện. Cứ đi dạo một vòng, ta sẽ tự tìm tới ngươi. Được thôi. Geralt dạo chậm rãi lần thứ tư, dọc theo giữa hai hàng bạch dương, dẫn từ cổng đến khu nhà ở. Bên cạnh thánh điện và phần chính tựa vào vách đá dựng của đền thờ. Sau khi cân nhắc nhanh, hắn quyết định không quay về chỗ ở nữa mà rẽ hướng khu vườn và những nhà nhỏ lẻ bên ngoài. Rất nhiều nữ tu khoác đồ lao động màu xám đang cần mẫn làm việc, giũ sạch giường và cho chim trong những chiếc lồng ăn. Phần lớn họ đều trẻ hay quá trẻ, gần như chỉ là những bé gái. Một vài gật đầu chào hắn hoặc mỉm cười khi đi ngang. Hắn đáp lại lời chào của họ nhưng không nhận ra ai, dù hắn cũng thường ghé qua đền thờ. Một hay thậm chí hai lần mỗi năm, hắn chẳng bao giờ biết được hơn ba hay bốn khuôn mặt. Những cô gái đến đó rồi đi, trở thành những người truyền đạo trong các đền thờ khác, người đỡ đẻ và chuyên gia chữa trị những căn bệnh của phụ nữ và trẻ em, những bà chồng lang thang, dạy học hoặc giữ trẻ. Nhưng không bao giờ thiếu những nữ tu đến từ khắp mọi nơi, kể cả những vùng đất xa xôi nhất. Đền thờ Melito ở Elendor được biết đến rộng rãi và hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng đó. Thờ Melito là một trong những tín ngưỡng cổ xưa nhất, và trong năm tháng đỉnh cao của nó, một trong những tín ngưỡng lan rộng nhất từ thuở hồng hoang. Thực tế, mọi chủng loại trước con người và mọi bộ phận loài người du cư đều tôn thờ một nữ thần của mùa màng và sinh nở, một thần hộ vệ của người nông dân và làm vườn, một thần bảo trợ của tình yêu và hôn nhân. Nhiều trong số đó, những tín ngưỡng này có nguồn gốc từ tín ngưỡng Melito. Thời gian, thứ chẳng dành tiếc nuối gì với những tôn giáo và tín ngưỡng khác, lạnh lùng đưa chúng vào quên lãng, hiếm khi ngó ngàng đến những ngôi đền nhỏ và những kẻ dẫn đạo được chôn giữa những vùng đông dân cư. Lại tỏ ra nhân từ với Melito. Bà không thiếu cả người theo lẫn người ủng hộ. Để giải thích sự phổ biến của tên tuổi nữ vị thần, những nhà nghiên cứu hiện tượng này từng đi ngược lên những tín ngưỡng trước đó về mẹ vĩ đại, mẹ thiên nhiên, và chỉ ra mối liên hệ của chúng với chu trình tự nhiên, với sự tái sinh của đời sống và những thứ khác nghe to lớn như thế. Bạn của Geralt, tên hát rôn Dandelion, người với danh tiếng như một chuyên gia trong mọi lĩnh vực có thể, tìm kiếm lời giải thích đơn giản hơn. Tín ngưỡng Melito, hắn khẳng định, là một kiểu tín ngưỡng của phụ nữ. Sau cùng thì Melito là thần bảo trợ của mùa màng bội thu và sinh nở. Bà là thần hộ vệ của những người đỡ đẻ. Và một người phụ nữ khi sanh con thì luôn rên la, cùng với lời rên quen thuộc. Thường là quyết không bao giờ giao thân mình cho bất kỳ thằng đàn ông nào nữa trong đời, thì người phụ nữ khi sanh cần phải kêu gọi sự giúp đỡ từ thần linh và Melidol thật vừa khớp. Và khi phụ nữ sanh đẻ, đang sanh đẻ và tiếp tục sẽ sanh đẻ, nữ thần Melidol, tên nhà thơ kết luận, không cần phải lo lắng về tâm tiếng của mình. Geralt, Nendake, ta đang tìm bà đây. Ta, người nữ tu nhìn hắn mỉa mai, không phải Lola. Lola nữa, hắn thừa nhận, điều đó có làm phiền bà. Ngay bây giờ thì có, ta không muốn ngươi xen vào làm con bé mất tập trung. Nó cần phải sẵn sàng và cầu nguyện nếu muốn tìm được thứ gì đó sau mỗi lần thôi miên này. Ta đã nói bà rồi, hắn lạnh lùng. Ta không muốn bất cứ chuyện thôi miên hay gì cả. Ta không nghĩ nó sẽ giúp được gì cho ta. Còn ta thì... Neneke nhíu mày. Không nghĩ một lần thôi miên sẽ gây hại gì cho ngươi. Ta không thể bị thôi miên. Cơ thể ta miễn nhiễm. Ta lo cho Lola. Đó có thể là một nỗ lực quá lớn cho một người trung gian. Lola không phải một trung gian hay một mụ tiên tri có vấn đề tâm thần nào đó. Đứa trẻ đó có được món quà của nữ thần. Đừng ngơ mặt ra vậy nếu ngươi không phiền. Như ta đã nói, ta biết cách nhìn của ngươi về tôn giáo. Nó chưa từng gây khó chịu gì cụ thể đối với ta. Và không nghi ngờ gì, nó sẽ không làm ta khó chịu trong tương lai. Ta không phải một kẻ cuồng tín. Ngươi có quyền tin rằng chúng ta được nuôi dưỡng bên trong mẹ thiên nhiên và năng lượng ẩn sâu trong bà. Ngươi có thể nghĩ rằng những vị thần, gồm cả Melidol của ta, chỉ là những biểu tượng của năng lượng này được sáng tạo cho số đông bình thường để họ có thể hiểu được nó dễ hơn, chấp nhận sự tồn tại của nó. Đối với ngươi, năng lượng đó là không nhìn thấy được. Nhưng với ta, Geralt, lòng tin cho phép người ta trông đợi vào những gì nữ thần của ta tượng trưng từ tự nhiên, trật tự, quy luật, sự tốt đẹp và hy vọng. Ta biết điều đó. Nếu ngươi biết, vậy tại sao ngươi lại nghi ngờ về nghi thức thôi miên này? Ngươi lo sợ gì? Rằng ta sẽ bắt ngươi cúi đầu trước một bức tượng và hát thánh ca? Geralt, chúng ta chỉ đơn giản ngồi cùng nhau một lúc. Ngươi, ta và Lola, và xem thử khả năng của con bé có giúp nó nhìn thấy được bên trong luồng xoáy năng lượng xung quanh ngươi hay không. Có thể chúng ta sẽ khám phá ra điều gì đó đáng được biết. Và có thể chúng ta sẽ không tìm ra được điều gì cả. Có thể thứ năng lượng và định mệnh bao lấy ngươi sẽ không chọn hé lộ cho chúng ta, để tiếp tục ẩn mình không thể cảm nhận được. Ta không biết, nhưng tại sao chúng ta không thử? Bởi vì chẳng để làm gì cả. Ta không được vây quanh bởi luồng năng lượng hay định mệnh nào cả. Và nếu có đi nữa, thế quái nào ta đào sâu vào nó làm gì chứ? Geralt, ngươi đang mệt mỏi. Ý bà là bị thương. Ta biết ta có ý gì. Có gì đó không đúng với ngươi. Ta có thể cảm nhận được. Dù sao thì ta cũng đã biết ngươi từ khi ngươi còn là một cậu bé. Khi đó ngươi chỉ tới thắt lưng ta. Và bây giờ ta cảm thấy ngươi như đang quay vòng vòng trong mớ xoáy nguyền rủa nào đấy, rối ren trong một thứ thòng lọng đang chậm chậm siết chặt dần. Ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta không thể tự mình làm được. Ta phải dựa vào món quà của Lola. Bà muốn biết rõ về nó. Tại sao trông vào những thứ tâm linh? Ta sẽ giải bày với bà nếu bà muốn. Ta sẽ lấp đầy những buổi tối với những câu chuyện, những sự kiện kinh ngạc từ quá khứ tới những năm gần đây. Chuẩn bị một thùng bia để cổ họng ta không khô khát và chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay. Nhưng ta sợ nó chỉ đem lại buồn chán, vì bà sẽ không tìm thấy bất cứ thứ thòng lọng hay vòng xoáy gì ở đó cả. Chỉ là những câu chuyện bình thường của một thợ săn quái. Ta rất sẵn lòng được nghe kể chuyện, nhưng một nghi thức thôi miên, một lần nữa, không gây hại gì cả. Bà không nghĩ là... Hắn mỉm cười. Việc thiếu lòng tin của ta sẽ làm cho một nghi thức như thế trở nên vô nghĩa. Không, ta không nghĩ vậy. Và ngươi muốn biết tại sao chứ? Không. Neneke nhướng tới và nhìn vào mắt hắn với một nụ cười lạ lùng trên đôi môi nhợt. Bởi vì nó sẽ là bằng chứng đầu tiên mà ta từng biết rằng một người thiếu đi lòng tin lại có được bất kỳ chút sức mạnh nào đó. một số lượng những chấm đen đang di chuyển trên nền trời trong xanh, thoáng gợn chút sương mù thu hút sự chú ý của kẻ săn quái vật. Những con chim, chúng lượn thành những vòng tròn trông chậm chạp, yên lặng, rồi thình lình khép đôi cánh rơi xuống và bay lên trở lại. Tên thợ săn quan sát bầy chim một lúc, rồi sau đó mường tượng trong đầu hình dáng của vùng đất, trùng trùng rừng gỗ, độ rộng và dài của cái thung lũng hẹp mà hắn đoán là đang nằm trên đoạn đường hắn đi qua. Ước tính khoảng cách tới đó và thời gian cần để đi hết. Cuối cùng, hắn bỏ chiếc áo choàng sang bên và buộc lại dây buộc ngang trước ngực từ hai lỗ trên áo. Đỉnh và chui thanh kiếm đeo trên lưng hắn nhô lên từ dưới vai. Chúng ta sẽ đi chệch ra ngoài một chút, Rod, hắn nói. Chúng ta sẽ rẽ khỏi đường lớn. Ta không nghĩ bọn chim lượn vòng ở đó ngẫu nhiên. Người bạn đồng hành bước tiếp, tuân theo lời Geralt. Có thể đó chỉ là xác chết của một con nai, Geralt nói. Nhưng có thể không, ai biết được chứ? Có một lối đi hẹp đúng như hắn ngờ. Tên thợ săn dò xét những chẫm cây san sát nhau lấp đầy khe nứt. Nhưng phần rãnh bên dưới dễ nhìn hơn, lòng sông khô cạn, sạch trơn những bụi gai hay những rễ cây già mục thối. Hắn băng qua nó dễ dàng. Ở phía khác là nghiêng ngả những cái cây bật gốc, và đằng sau đó một khoảng thưa lớn những bụi cây cằn cỗi không thể lớn thêm, phải giơ những cái vòi dài cành rễ rối rắm ngược lên trời. Bầy chim hoảng sợ trước sự xuất hiện của người trên ngựa, té lên cao, ré lên đột ngột cái tiếng kêu đục khàn của chúng. Geralt nhìn thấy cái xác đầu tiên ngay lập tức. Màu trắng của chiếc áo khoác lông cừu và màu xanh mát của chiếc váy nằm riêng rẽ tương phản chùm bụi cỏ úa vàng. Hắn đã không nhìn thấy cái xác thứ hai nếu không phải vì ba con sói đang gặp chân ngồi thản nhiên quan sát tên thợ săn. Anh bạn đồng hành khịt mũi và những con sói như là một mệnh lệnh, không vội vã lánh về phía cánh rừng, cứ chớp chớp quay lại cái đầu tam giác nhìn về kẻ mới đến. Geralt nhảy khỏi ngựa. Cô gái trong chiếc áo lông cừu và váy xanh dương chẳng còn khuôn mặt hay cổ họng, và phần lớn cái đùi trái cũng vậy. Tên thợ săn không lại gần mà đi qua cô. Người đàn ông nằm úp mặt ở trên mặt đất. Geralt không lật cái xác lại, nhận thấy rằng mấy con sói và bầy chim đã không rời đi tay không, và không cần thiết phải xem qua cái xác thật chi tiết. Phần vai và lưng của cái áo chẽn len và chi chít vết máu đỏ khô, rõ ràng là người này đã chết bởi một cú đánh vào cổ, và bọn sói chỉ vớ được cái xác sau đó. Trên cái thắt lưng bản rộng, bên cạnh thanh đoản kiếm trong cái vỏ gỗ, dắt một chiếc túi da thuộc. Tên thợ săn xé toạc nó và vứt từng thứ một lên bãi cỏ. Một bật lửa, một mảnh phấn, xi dán, một nắm đồng tiền bạc, một cái tai thỏ, ba chìa khóa và một tờ bùa có biểu tượng dương vật. Hai lá thư viết trên vải bạc, nhòe hỏng bởi sương mưa, loang lổ quá khả năng đọc được. Lá thứ ba viết trên giấy da cũng bị phai hỏng, nhưng vẫn còn đọc được. Đó là giấy chứng ghi nợ từ một ngân hàng của người lùn ở Murivel, trong một nhà buôn tên Jules Esper hoặc Espen, không phải là một khoản lớn. Ngồi xuống, Geralt nâng cánh tay phải người đàn ông lên, đúng như hắn dự liệu. Chiếc nhẫn đồng lẫn sâu vào trong ngón tay xanh trương phồng, mang ký hiệu của một hội thợ rèn, một giáp mũ cách tân với phần che mặt, hai thanh kiếm bắt nhau và ký hiệu A khắc chìm dưới chúng. Tên thợ săn quay lại cái xác người phụ nữ. Khi lật cái xác lại, có gì đó chích phải ngón tay hắn. Một nhánh hoa hồng đính trên chiếc váy. Bông hoa đã héo hon nhưng vẫn không mất đi màu sắc của nó. Cánh hoa có màu xanh sẫm, cực kỳ sẫm. Đó là lần đầu tiên Geralt nhìn thấy một loài hoa hồng như thế. Hắn lật hoàn toàn cái xác lại và nhăn mặt. Trên cái cổ trần máu me là những dấu cắn rõ ràng và không phải của một con sói. Tên thợ săn cẩn thận lùi về chỗ ngựa mình, không rời mắt khỏi bìa rừng. Hắn trèo lên yên, hắn lòng vòng hiện trường hai vài lần, trường tới nhìn xung quanh, dò xét mặt đất thật kỹ. Vậy là, Rod, hắn nói nhỏ, trường hợp này đã khá rõ ràng. Người thợ rèn và cô gái đến từ hướng khu rừng trên yên ngựa. Họ đang trên đường về từ nhà Morivel. Vì không ai lại mang theo giấy chứng nợ lâu. Tại sao họ đi đường này mà không phải là đường chính? Tao không biết, nhưng họ đang băng qua bãi hoang này bên cạnh nhau. Và sau đó một lần nữa, tao không biết tại sao họ đều xuống ngựa hoặc rơi khỏi ngựa. Người thợ rèn chết ngay lập tức. Cô gái bỏ chạy rồi ngã và chết. Thứ gì đó đã tấn công cô, không để lại dấu vết nào, đã lôi cô dọc trên nền đất, răng cắm trên cổ đối phương. Những con ngựa bỏ chạy, chuyện xảy ra 2 hoặc 3 ngày trước. Bạn đồng hành khịt mũi liên tục đáp lại giọng của hắn. Thứ đã giết họ. Geralt tiếp tục nhìn về hướng bìa rừng. Không phải werewolf hay lesai, cũng không để lại quá nhiều cho những kẻ đến sau. Nếu có đầm lầy nào ở đây, tao sẽ bảo đó là một con Kikimora hoặc Viper. Nhưng chẳng có cái đầm lầy nào cả. Nghiêng qua bên, tên thợ săn kéo tấm vải phủ một bên ngựa để lộ ra thanh kiếm khác treo bên túi đồ. Thanh kiếm với cái vỏ sáng lên những trang trí cầu kỳ và chui cằm choạn xoắn gợn màu đen. Được rồi, Rod, chúng ta sẽ theo một tuyến đường vòng. Tốt hơn là nên kiểm tra thử tại sao người thợ rèn và cô gái này lại cưỡi ngựa xuyên qua khu rừng mà không theo đường lớn. Nếu cứ phớt lờ bỏ qua những chuyện như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ kiếm đủ cho cái bụng mình mất, phải không? Anh bạn đồng hành ngoan ngoãn cứ bước tiếp, ngang qua vùng đất hoang, cẩn thận tránh những lồi lõm. Dẫu cho đó không phải là một con werewolf, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tên thợ săn tiếp tục lấy ra một ít ô đầu khô từ túi và dùng một ít. Con vật khịt khịt, Geralt nới lỏng áo một chút và lấy ra cái huy hiệu có khắc nổi hình con sói đang nhe nanh. Cái huy hiệu gắn trên một dây xích bạc, nảy lên xuống theo nhịp chân ngựa, ánh lên dưới tia mặt trời màu kim loại bạc. Hắn nhìn thấy màu gạch đỏ của cái chẩm tháp hình nón từ đỉnh đồi khi băng qua chỗ quẹo trên đường mòn. Đoạn dốc phủ đầy bởi cây phi, những cành khô và một tấm thảm dày màu vàng của lá cây, không đủ an toàn để đi xuống trên ngựa. Tên thợ săn lùi lại, cẩn thận rời khỏi dốc và trở lại lối đi chính. Hắn đi ngựa chậm, chốc lát lại dừng, nghiêng người trên yên tìm kiếm những dấu chân. Anh bạn đồng hành lắc lắc đầu, hí vang, dậm nhảy điên cuồng trong cơn gió ngược những chiếc lá khô. Geralt vòng tay trái quay cổ, tay phải xử ra phép Asia trên đầu con vật trong lúc lẩm nhẩm một câu chú. Nó tệ đến vậy hả? Hắn thì thầm, nhìn xung quanh trong khi vẫn chưa thu lại phép. Yên nào, Rod, yên nào. Khác biệt đến thật nhanh chóng, nhưng con ngựa, dù được hắn khuyến khích, vẫn hơi ngập ngừng khi bước tiếp. Người thợ săn quái ngay đó phải nhảy xuống, nắm cương dắt bộ nó, rồi hắn nhìn thấy bức tường. Không có gì ở giữa bức tường và khu rừng, không một khoảng hở tách biệt. Đủ loại cây con, bụi bách đan lá của mình trên những dây leo đang trường bò khắp mặt đá. Geralt nhìn lên. Ngay khoảng khắc đó, hắn có cảm giác nhói dọc cổ, như có một sinh vật mềm nhỏ ẩn mình nào đó vừa để lại vết quệt đầy lông gai trên người hắn ta. Hắn đang bị theo dõi, hắn nhẹ nhàng quay người lại, rót khịt khịt mũi, những thớ thịt chuyển động nhẹ bên dưới lớp da cổ. Một cô gái đang đứng chỗ đoạn dốc ngọn đồi hắn vừa trèo xuống, một tay thả lỏng trên nhành cây già cỗi. Màu trắng của cái váy tương phản với làn tóc rối ren đang buông xõa xuống vai. Có vẻ như cô đang mỉm cười, dù không thật dám chắc. Xin chào. Hắn lên tiếng, giơ tay trong một cử chỉ thân thiện. Hắn bước một bước về phía cô gái. Cô xoay đầu một chút theo chuyển động kia. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt đen to. Nụ cười, nếu nó từng là nụ cười, biến mất khỏi cô như thể vừa được lau đi. Geralt thêm một bước, những chiếc lá lảo xảo bên dưới chân, và cô gái chạy khỏi dốc như một con nai, thoăn thoắt giữa những bụi cây. Cô không hơn gì một vệt trắng khi biến vào trong sâu thẳm cánh rừng. Chiếc váy dài không ở đó để vướng víu bước đi di chuyển của cô dù chỉ một chút. Rod hí lên trong lo lắng, gục gật cái đầu. Geralt vẫn đang quan sát khu rừng, không nghĩ ngợi nhiều, một lần nữa làm dịu nó bằng phép. Hắn kéo dây cương đi chậm chậm dọc bức tường, xuyên những cây gai cao đến thắt lưng. Hắn tới trước một cái cổng kiên cố với bộ khung sắt và những mẫu nối hoen gỉ và cả cái vòng tròn bằng đồng to tướng. Sau một chút ngần ngại, Geralt bước tới và chạm vào cái vòng đồng gỉ. Hắn nhảy lùi lại ngay lập tức, bởi đúng lúc đó cánh cổng mở ra, tiếng có két ma sát và tiếng đất đá, cành cây bị cào sang bên. Không có ai đằng sau đó cả. Người thợ săn quái chỉ nhìn thấy một cái sân bỏ hoang, bừa bộn cỏ dại mọc tràn ra. Hắn dẫn Rod đi vào. Con vật vẫn còn mụ mờ bởi phép, không phản ứng gì dù có hơi ngập ngừng phía sau hắn. Mảnh sân được bao bọc xung quanh bởi da mặt bức tường và phần còn lại của vài dàn gỗ. Mặt thứ tư là một khu nhà lớn. Mặt trước của nó là tạp sắc của lớp vữa trát loang lổ gớm ghiếc, những miếng vá ẩm ướt bẩn thỉu và màu vàng xanh trang trí của dây leo. Tấm màn màu vỏ cây đang đóng chính là nơi cửa ra vào. Geralt quăng dây cương qua chỗ dàn cột ngang gần cánh cổng và chậm rãi tiến về hướng ngôi nhà. Đi theo đoạn đường sỏi băng qua con suối nhỏ đầy lá và rác. Ở giữa suối, trên một phiến đá nhô ra kỳ cục là tượng đá trắng hình con cá heo đang cong mình quẩy đuôi hướng lên trên. Cạnh bên dòng suối, có thể là từ rất lâu rồi, từng là một mảnh vườn hoa, nay mọc lên một bụi hoa hồng. Không có gì ngoài màu của hoa khiến bụi cây trở nên độc đáo. Những bông hoa khác thường, sắc xanh tím với chút tím nhạt dần nơi đỉnh của một vài cánh hoa. Thợ săn sờ vào một bông, lại gần hơn và ngửi thử. Hương quen thuộc của loài hoa hồng, chỉ là một chút đậm hơn. Mọi cánh cửa, tấm màn của ngôi nhà bật tung cùng lúc với tiếng rầm. Geralt giật mình ngẩng đầu. Dưới đoạn đường, cào tung lớp sỏi, một con quái đang phóng thẳng tới hắn. Tay phải tên thợ săn nhanh như chớp, được cào trên vai phải trong lúc tay trái rút dây buộc ngang ngực để chui kiếm nảy lên, ôm trọn vào bàn tay. Lưỡi kiếm trượt khỏi vỏ với tiếng hít, loáng lên nửa vòng tròn rồi bất động, chỉ thẳng hướng con vật đang lao tới. Trước hình ảnh thanh kiếm, con quái vật dừng ngay đó, hất văng đất sỏi theo mọi hướng, tên thợ săn không hề nhúc nhích. Sinh vật kia mang dáng dấp con người, vận đồ cũ dù cũ rách nhưng có thể thấy được là từ chất lượng tốt và cũng không thể thiếu sự chăm chút tỉ mỉ hay có những chấp nối thừa thãi. Tuy nhiên, dáng dấp con người của nó cũng không đi quá được cái cổ áo bẩn, bởi trên đó gắn cái đầu khổng lồ gớm ghiếc, đầy lông lá như loài gấu, với những tai to, cặp mắt mang dại và cái hàm đầy những răng nanh cong lên dữ tợn về phía trong và cái lưỡi đỏ lờm như ánh lửa lập lòe. Trốn đi, tên người phàm! Cậu quái gầm lên, cào cào bộ móng nhưng không di chuyển khỏi vị trí. Ta sẽ xé xác người, xé người ra trăm mảnh! Tên thợ săn không cử động, không hạ thấp thanh kiếm. Ngươi bị điếc sao? Cút đi! Con vật hét lên, rồi tạo một âm thanh đầu đó giữa tiếng lợn thé và tiếng rống dài của bò đực bị thiến, làm cho mấy tấm màn lạo xạo lách cách và run rẩy những gạch vụn, vữa trát trên khung nhà. Cả thợ săn và con quái đều không cử động. Biến đi! Trong khi ngươi vẫn còn nguyên vẹn! Con vật gầm lên, nghe không chắc lắm. Bởi vì nếu không thì... Thì sao? Geralt ngắt lời. Con quái bỗng thở hắt ra và nghiêng cái đầu to tướng của nó. Nhìn hắn kìa, hắn không phải thật dũng cảm sao? Nó nói bình thản, nhe nanh và hằn học, nhìn Geralt bằng đôi mắt đỏ ngầu. Hạ thấp miếng sắt đó, nếu người vui lòng. Có lẽ người không nhận ra mình đang ở trong sân của ta. Hay là đó là chuyện thường tình từ nơi người đến, khi đe dọa người khác bằng kiếm ngay trong sân của họ. Đó là chuyện thường tình, Geralt đồng ý. Khi đối diện với người chào khách của họ bằng tiếng gầm và lời đe dọa sẽ xé họ ra thành trăm mảnh. Bà mẹ nó! Con quái độc thoại. Và hắn còn xúc phạm ta nữa chứ, gã lang thang này, một người khách, phải không? Cố lấn đường vào tới đây, phá hoại thứ của người khác, diễn vai ông chủ, và nghĩ rằng mình sẽ được mời bánh mì và muối. Con vật nhổ toẹt, ngáp và ngậm cái hàm lại. Những cái nanh chỉ ra đã ngắn hơn, khiến nó giống như một con lợn rừng. Vậy, tên thợ săn cất tiếng sau một lúc, hạ thấp kiếm. Chúng ta cứ tiếp tục đứng thế này hay sao? Và ngươi có đề nghị gì khác không? Nằm xuống! Con quái vật khịt mũi. Ta đã nói, bỏ thanh sắt đi! Tên thợ săn nhẹ nhàng trượt kiếm vào trong bao, chưa vội hạ cánh tay, đập đập vào chuôi kiếm đang nhô lên trên vai hắn. Ta mong là ngươi, hắn nói, không có bất kỳ chuyển động bất chợt nào. Thanh kiếm này luôn có thể rút ra trở lại, nhanh hơn ngươi có thể tưởng. Ta có thể thấy, con quái khó chịu. Nếu không phải vậy, ngươi đã biến khỏi cánh cổng này từ lâu, với dấu chân ta gửi kèm. Ngươi muốn gì ở đây? Làm sao ngươi tới được đây? Ta đi lạc, tên thợ săn nói dối. Ngươi đi lạc, nhèo nhó cái hàm dữ tợn. Vậy thì đi ngược lại, ra khỏi cổng, quay tay trái về phía mặt trời và cứ thế đi. Rồi ngươi sẽ sớm gặp lại đường lớn. Sao? Ngươi còn đợi gì nữa? Có nước uống không? Geralt bình thản hỏi. Ngựa của ta đang khát, và cho ta nữa, nếu nó không làm phiền ngươi. Con quái đổi chân này cho chân kia và gãi gãi tai. Nghe này, nó nói, ngươi thật sự không sợ ta sao? Ta có nên sợ? Con quái nhìn xung quanh, lấy lại giọng và kéo lại cái quần thụng. Bà mẹ nó, cái hại gì khi có một người khách trong nhà chứ? Chẳng mấy khi gặp ai đó mà không bỏ chạy hay ngất xỉu khi nhìn thấy ta. Nếu người là một tên đi lạc phiền phức nhưng trung thật, ta mời người vào. Nhưng nếu ngươi là một tên thổ phỉ hay trộm vặt, ta cảnh báo người, ngôi nhà này tuân theo những gì ta bảo. Bên trong những bức tường này, ta cai quản. Nó nâng bàn chân lông lá của mình, tất cả những tấm màn đập lách cách trên tường một lần nữa, và sâu bên trong tường đá con cá heo có thứ gì đó nghe ùng ục. Ta mời người vào, nó lặp lại. Geralt không di chuyển, nhìn nó dò đoán. Người sống một mình sao? Điều đó có liên quan gì người? Con quái giận dữ nói, há cái mồm rồi gằn to giọng. Ta thấy rồi. Không lạ gì, người muốn biết ta ở đây có 40 người phục vụ cũng đẹp đẽ như ta hay không? Không. Được rồi, mẹ nó, ngươi có định tận dụng lời mời hào phóng của ta không thế? Nếu không, cổng ở ngay bên kia kìa. Geralt gượng cúi đầu. Ta chấp nhận lời mời của ngươi, hắn nói trang trọng. Ta sẽ không bỏ qua sự mến khách. Cứ tự nhiên như ở nhà, con quái đáp lại cũng trang trọng như thế, dù khách sáo hơn. Theo đường này, quý khách, và để con ngựa lại đây bên cái giếng. Nội thất bên trong vẫn cần tu sửa lại nhiều, dù khá sạch sẽ và ngăn nắp. Đồ đạc trong nhà được làm bởi những người thợ lành nghề, nhà từ rất lâu rồi, bụi hăn mùi trong những phòng tối. Đèn, con quái lẩm bẩm, và cây đuốc trên đế sắt bùng lên ánh lửa và làn khói đen. Không tệ, tên thợ săn bình luận. Con quái hơi chừng hững. Vậy thôi sao? Có vẻ người không ngạc nhiên bởi một vài phép thuật cũ. Ta đã nói ngôi nhà này tuân theo lệnh của ta. Theo hướng này, hãy cẩn thận bậc thang dốc đấy. Đèn, con quái quay đầu lại trên cầu thang. Vật gì trên cổ người thế, quý khách? Nhìn thử đi. Con vật cầm cái huy hiệu trong tay, giơ cao lên nhìn, khiến dây chuyền trên cổ Geralt quấn chặt thêm một chút. Con thú có một vẻ mặt khó chịu, nó là gì vậy? Huy hiệu hội của ta. À, ngươi làm rõ mõm thú. Chắc rồi, xin theo lối này. Đèn. Trung tâm căn phòng lớn không hề có cửa sổ, là một cái bàn lớn gỗ sồi, bên trên trống trơn, trừ cây nến dài trên miếng đế đồng, thứ đang chậm chậm chuyển xanh lá cùng lớp sáp đông cứng chạy xung quanh. Theo lệnh con quái, ngọn nến thắp lên ánh lửa lập lòe, mang lại chút ánh sáng cho khung cảnh xung quanh. Một bên vách tường treo đầy những vũ khí, theo thứ tự từ khiên tròn, những cây kích bắt chéo, những cây lao cho đến xà mâu, đào lớn và rìu. Phần nửa vách bên cạnh là cái lò lửa lớn. Bên trên treo hàng những bức tranh đang bong tróc. Phía tường đối diện lối vào lấp đầy đồ vật săn bắn như sừng nai, sơn dương, thứ để lại những bóng dài ngang trên cái đầu trông dữ tợn của lợn rừng, của linh miêu và cả gấu nữa. Bên dưới phủ đầy long vũ cánh đại bàng, diều hâu. Khu vực kỹ vật chính, một cái đầu rồng đá màu nâu phai, cái phần hư hỏng và chảy xệ ra. Geralt lại gần hơn để quan sát nó. Ông của ta, giết nó! Con quái nói, quăng một khúc gỗ lớn vào sâu bên trong lò lửa. Đó, nhiều khả năng là con cuối cùng của cả vùng khi bị giết chết. Ngồi đi, quý khách của ta, người đói chứ? Ta sẽ không phủ nhận điều đó, chủ nhà đáng mến. Con quái ngồi lại bàn, cúi đầu vỗ vỗ đôi tay lông lá trước bụng, lẩm nhẩm gì đó trong lúc đang những ngón tay to tướng, rồi thình lình gầm lên, tay đập mạnh bàn. Tiếng bát đĩa nối đuôi nhau như tiếng bạc chạm, ly cốc rung lên tựa pha lê. Và rồi mùi thơm của thịt nướng, của tỏi, của cây kinh giới và đậu khấu, Geralt không tỏ ra ngạc nhiên. Đúng thế! Con quái xoa tay. Thế này thì hơn cả người phục vụ, phải không? Cứ tự nhiên, quý khách. Đây là thịt chim, đây là lợn rừng. Kìa, ta không biết nữa. Gì đó? Đây, ta có ít gà rừng tía. Mẹ nó! Không, là gà gô. Ta có những thuật phép lẫn lộn cả lên. Ăn đi, ăn đi. Đều là thức ăn thật, ngon lành, đừng lo. Ta không lo lắng. Geralt xé miếng thịt chim thành hai. Ta quên mất. Con quái nhếch mép. Ngươi không phải kiểu rụt rè. Ta gọi ngươi là gì đây? Geralt, còn ngươi, quý chủ nhà. Nivellen. Nhưng quanh đây người ta gọi ta là Deacon hay Fanger, và dùng ta để dọa con nít nữa. Dọa con nít? Geralt nhắc lại với cái miệng nhồm nhòm thức ăn. Mà chẳng có lý do, không nghi ngờ gì rồi. Đương nhiên không. Chúc sức khỏe, Geralt. Người cũng vậy, Neverland. Rượu thế nào? Ngươi có để ý thấy đó làm từ thứ nho chứ không phải táo. Nếu ngươi không thích, ta sẽ biến ra một loại khác. Cảm ơn, nó không tệ. Phép thuật của ngươi là bẩm sinh? Không, ta có chúng từ khi có cái này. Cái bẫy này, đúng vậy đây. Ta không biết nó xảy ra trong ta như thế nào, nhưng ngôi nhà làm theo bất cứ gì ta muốn. Không gì quá to tát. Ta có thể tạo ra đồ ăn, thức uống, quần áo, vải sạch, nước nóng, xà phòng. Bất cứ phụ nữ nào cũng làm được mà không cần đến phép thuật. Ta có thể đóng mở cửa lớn hay cửa sổ. Ta có thể thắp đèn, gọi lửa. Không có gì quá đáng chú ý. Nó cũng là cái gì đó. Và thứ bẫy này, theo như người gọi, đã có từ bao lâu? 12 năm. Nó xảy ra như thế nào? Điều đó thì can hệ gì tới ngươi? Rót thêm rượu đi. Rất vui lòng, không can hệ gì ta, chỉ hỏi vì tò mò thôi. Một lý do chấp nhận được. Con quái nói và cười vang. Nhưng ta không chấp nhận nó. Không việc gì tới ngươi, và thế là thế. Nhưng để thỏa mãn một chút tò mò của ngươi, ta sẽ chỉ ngươi mình từng trông như thế nào. Nhìn những bức tranh đi, theo hướng khói bay lên. Đầu tiên là cha ta, Bức thứ hai, con quỷ biết. Và bức thứ ba là ta. Ngươi nhìn thấy chứ? Bên dưới lớp bụi và màn nhện, một người khó mà nhìn rõ được, với khuôn mặt húp hiếp, đượm buồn, cùng những chấm tàn nhang và đôi mắt mộng nước nhìn xuống từ bức tranh. Geralt, người không lạ gì cách những tên họa sĩ trưng dung vẽ để thỏa mãn khách hàng, gật đầu. Ngươi nhìn thấy chứ? Nivellen nhắc lại, nhè cái răng nanh. Ta thấy. Ngươi là ai? Ta không hiểu. Ngươi không hiểu? Con quái nâng cao đầu, cặp mắt sáng lên như của loài mèo. Bức tranh của ta treo bên trên ánh nến, ta có thể thấy được, nhưng ta không phải người, ít nhất là vào lúc này. Con người nhìn lên tranh kia sẽ đứng dậy, tiến lại gần và chắc chắn phải cầm theo cây nến cùng hắn. Người đã không làm vậy, vậy nên suy ra được kết luận đơn giản. Nhưng ta đang hỏi thẳng ngươi, ngươi có phải người không? Geralt không hạ thấp ánh mắt. Nếu ngươi nhất quyết thế, hắn trả lời sau một khoảnh khắc im lặng, thì không phải lắm. À, chắc chắn nó không đến nỗi quá thiếu lịch thiệp nếu ta hỏi lại. Vậy ngươi là gì? Một thợ săn quái. À! Neverland lên tiếng sau một lúc. Nếu ta nhớ đúng, thợ săn quái kiếm sống bằng một cách thú vị. Chúng giết quái vật đổi lấy tiền. Người nhớ rất chính xác. Hết chương 2 phần 1. Hạt của sự thật. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.